Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 687, thắng bại cũng còn chưa biết. Hiện tại tranh tài tiến hành vẫn chưa tới 60 phút đồng hồ. MU liền đã 3-1 giành trước. Mặc dù MU mở màn trước mất một bóng, nhưng là tại Lampard sút xa phá cửa về sau, nửa chặng sau MU cũng đã có phá lệ thuận lợi. Nhất là Roma hiện tại trạng thái cấp tốc trượt xuống, lâm vào MU tiết tấu bên trong. Tại tình huống này xuống, Spalletti không thể lại bảo thủ. Hắn liên tục làm ra rồi thay người điều chỉnh, thay đổi rồi tiền vệ Sarawi, đổi lại Perotti, thay đổi rồi giữa trận Wanko, đổi lại ra đội trưởng Totti. Hai cái này thay người làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhất là Totti ra sân, lập tức ổn định Roma tràng diện trên thế yếu. Làm Lampard nhìn thấy Totti ra sân về sau, hắn hướng về phía Totti gật gật đầu, mà Totti vậy hướng về phía hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Hai cái này người là cùng một thời đại ngôi sao cầu thủ, đã từng vô số lần tại câu lạc bộ cùng quốc gia đội tranh tài bên trong chạm mặt. Hai người bọn họ đối lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Bởi vậy ra sân về sau, hai cái người thường xuyên tiến hành đối kháng. Mặc dù bọn họ đều đến rồi nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, nhưng là hai cái người đối với riêng phần mình đội bóng cống hiến vẫn là không thể nghi ngờ. Hiệp 1 Lampard vào bóng, đốt lên MU phản kích kèn lệnh, liền tiến 3 bóng, thế không thể đỡ. Xuống nửa chàng Totti đăng chàng, ổn định Roma táo bạo cục diện, công thủ cân bằng, cơ hội rất nhiều. Thời gian kế tiếp bên trong, hai đội bóng dần dần ổn định lại, Roma công thủ càng thêm thăng bằng một chút, mà MU vậy không còn một mực mà truy cầu tiến công, mà không để ý phòng thủ. Kim Tiger nhìn thấy trên trận cục diện, hắn vậy 10 phần cảm khái, không nghĩ tới Totti đăng tràng có như thế lớn ảnh hưởng. Thật là khiến người bội phục lão tướng. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến 70 phút đồng hồ. Nếu như trận đấu này lấy kết quả này kết thúc công việc, như vậy Kim Tiger hoàn toàn có thể tiếp nhận, mang theo hai cái sạch thắng bóng cùng 3 cái sân khách vào bóng ưu thế, chờ trở lại sân Old Trafford, lần hiệp tranh tài liền dễ nói hơn nhiều. Nhưng là đối với Spalletti tới nói, kết quả này là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn lớn tiếng hướng về phía Totti kêu to, công đi lên, công đi lên. Trên trận Totti liếc mắt nhìn một chút Spalletti, mắt bên trong tràn đầy xem thường. Cái này không có bản lãnh gì tên chọc, từ khi hắn sau khi đến vẫn nhìn ta không vừa mắt. Lão tử tại Roma thời điểm, ngươi còn không biết rõ ở đâu lêu lổng đâu. Khó nói ta hiện tại không biết rõ muốn tiến công sao? Totti không có phản ứng Spalletti, mà là một mực đang tìm cơ hội. Đúng vào lúc này, kiến tạo tiến lên Alonso bởi vì thể lực hạ xuống, lui về tốc độ hơi chút chậm một chút. Cái này khiến Totti tìm tới rồi cơ hội. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt Salah. Salah ngầm hiểu hướng MU cấm khu phía bên phải bắn vọt. Mà cùng lúc đó, Totti truyền bóng chuẩn xác mà đưa đến Salah dưới chân. Salah đột nhiên trước cắm. Hắn tốc độ cực nhanh. Bên người Koulibaly không cùng trên hắn. Totti truyền bóng vừa đúng tìm tới rồi Salah. Salah đột tiến cấm khu rồi. Lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Cước này sút gôn 10 phần đột nhiên. Bóng ra dán lấy mặt cỏ thật nhanh lăn vào cấm khu gần góc. De Gea dập tắt lửa không kịp. 3-2. Tại tranh tài thứ 74 phút đồng hồ, Roma ngoan cường lật về rồi một bóng. Làm cho người cảm thấy có hí kịch tính là, cái này vào bóng lại là MU cho thuê cầu thủ Salah đánh vào rồi. Đây thật là thú vị a, để cho chúng ta nhìn xem bên sân Kim Tiger biểu lộ thế nào. nhìn thấy Salah công phá rồi MU khung thành, Kim Tiger tại huấn luyện viên chỗ trên hai tay mở ra. Một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Lúc này Salah không có quá nhiều chúc mừng, hắn vọt vào khung thành, ôm lấy bóng ra liền hướng giữa vòng chạy. Đội trưởng Totti hướng về phía toàn trường fan hâm mộ quơ quơ nắm đấm. Toàn trường fan hâm mộ tiếng hoan hô lớn hơn. Spalletti, ngươi nhìn thấy chưa? Ta là Roma vương tử. Ta mới là tòa thành này thành phố thần. Mà ngươi chẳng qua là thành Roma khách qua đường mà thôi. Có cái gì tư cách đem ta đặt tại dự bị chỗ trên? Đang bị Salah đánh vào một bóng về sau, MU vậy tiếp tục tăng cường tiến công. Bọn họ hy vọng có thể ở chỗ này tận khả năng lấy thêm đến sân khách vào bóng. Thế nhưng là trận đấu này Alisson chỉnh thể biểu hiện hết sức xuất sắc. Ngoại trừ cái thứ ba mất bóng có một ít trách nhiệm, còn lại thời điểm đều là cấp thế giới biểu hiện. Mà đối diện De Gea cũng là phát huy dũng mãnh phi thường. Tại hai người bọn họ phấn khích phát huy xuống, cuối cùng song phương cũng không còn có thể có sửa điểm số. Trận đấu này lấy MU 3-2 giành thắng lợi chấm dứt. Mặc dù MU tại sân khách thắng rồi tranh tài, nhưng là Kim Tiger y nguyên không thoải mái. Đối với Roma loại trạng thái này hình đội bóng, bao nhiêu sạch thắng bóng đều không an toàn. Cho nên cuối cùng vẫn là thắng bại cũng còn chưa biết. Tiếp theo hiệp tại sân Old Trafford tranh tài, là song phương cuối cùng quyết chiến. Sau trận đấu, Lampard cùng Totti trao đổi quần áo chơi bóng. Hai người không nói gì thêm, nhưng là từ ánh mắt bên trong đều có thể nhìn ra đối lẫn nhau thưởng thức và tôn trọng. Mà Spalletti lần nữa theo Kim Tiger lúc bắt tay, hắn ánh mắt trở nên nhu hòa nhiều rồi. Đã mất đi mở màn thời điểm ngạo khí. Tiger huấn luyện viên, hôm nay người đội bóng phát huy rất xuất sắc. Kim Tiger mỉm cười. Trận tiếp theo tại Old Trafford tranh tài nhất định sẽ càng đặc sắc. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Gặp lại, trận tiếp theo tranh tài ở dưới xung quanh trong tuần. Mà tuần này cuối MU còn muốn tiến hành một trận Premier League tranh tài sân khách đá với Hotspur. Trận đấu này Kim Tiger cơ hồ là triệt để không để trong lòng rồi. Hắn triệt hạ rồi toàn bộ chủ lực. Thậm chí trọng yếu dự bị cầu thủ đều không có để bọn hắn đánh đầy toàn trường. Hôm nay hắn thế mà mang đến 3 tên đội thanh niên tiểu hỏa tử đến ứng phó trận đấu này. Trận đấu này Hotspur trạng thái kỳ giai. Bọn họ hiệp một lợi dụng 2 lần công nhanh cơ hội. Có Son Heung-min cùng Kane phân biệt xuyên thủng rồi MU khung thành. Lấy 2-0 điểm số kết thúc rồi hiệp 1. Nửa chặng sau Hotspur y nguyên có không ít cơ hội. Bất quá tại Vidic cùng John trung vệ tổ hợp chỉ huy xuống, MU khó khăn không để cho đối thủ lại vào bóng. Mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, tuổi trẻ Mbappe lợi dụng cá nhân tốc độ đột phá Hotspur phòng tuyến, đánh vào rồi một hạt đặc sắc vào bóng, trợ giúp MU vãn hồi một chút mặt mũi. Trận đấu này MU cuối cùng tại sân khách bại bởi rồi Hotspur. Ăn vào một trận đánh bại, mà tại một khối khác sân bãi trên, Leicester City lần nữa lấy được rồi thắng lợi. Bọn họ lấy được 3 phần. Theo MU điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 8 phân. Bất quá Kim Tiger cho rằng cái này điểm số y nguyên 10 phần bảo hiểm, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý. Hiện tại Kim Tiger toàn bộ tâm tư đều đặt ở lần hiệp đá với Roma tranh tài trên. Ngày 13 tháng 4 Champions League vòng tứ kết trước hiệp, MU đem sân nhà nghênh chiến rồi làm khách Roma. MU mang theo một cái sạch thắng bóng ưu thế, còn có 3 cái sân khách vào bóng, mà Roma chỉ có thể được ăn cả ngã về không tiến công. Đập nồi dìm thuyền có thể sẽ sáng tạo kỳ tích. Trận đấu này đến tột cùng kết quả sẽ như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.